Diệp Thiếu Dương phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thế là mau đuổi theo bên trên Dương Cung Tử, hỏi, đây chính là hỗn độn giới, đương nhiên, vậy làm sao là cái dạng này? Dương Cung Tử lường hắn một cái nói ra, cái kia hẳn là cái dạng gì? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng đúng, ai cũng không có quy định hỗn độn giới nhất định là cái dạng gì, chỉ nghe Dương Cung Tử nói ra, cái không gian này, tựa như là ngàn vạn năm trước nhân gian, hỗn độn chưa mở, không có âm khí cùng dương khí khác nhau, khắp nơi đều là loại này không trên không dưới hỗn độn chân khí, hỗn độn giới sinh linh, đều là hỗn độn chân khí dựng dục ra tới, Hàn Phong thấu xương, cống đến đoàn người rung lập cập, lão Quách rụt lại cánh tay nói ra, ta nói đệ tức phụ, nơi này làm sao như thế lạnh, sớm biết ta thêm chút quần áo, Dương Cung Tử nghe hắn gọi mình đệ tức phụ, lập tức có chút thẹn thùng, giải thích nói, đây là tà gió, có thế thổi tới trong xương tủy đi, mặc lại giày quần áo cũng vô dụng. Kiên nhẫn một chút đi, Tiểu Mã vỗ lão Quách, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là đương quỷ tốt a, không sợ lạnh. Không phải ngươi trở về tự sát đi, cùng ta cùng đi Phong Chi Cốc, ta để ngươi làm cái phó thành chủ thế nào, Lăng đại gia ngươi. Đừng rủa ta, tốt, các ngươi quên là làm gì đến rồi. Dương Cung Tử từ trong tay áo xuất ra một đầu màu trắng khăn lụa, cầm một đầu, đem một đầu khác ném ra ngoài đi, để mọi người nắm tốt từ nhân gian hình chiếu tới nơi này, đi theo âm ti, người sống vẫn là có máu có thịt, mặc dù có thể ngự phong, nhưng nơi này tất cả đều là một mảnh trắng xóa, căn bản không biết nên hướng cái nào bay. Diệp Thiếu Dương chào hỏi mọi người nắm chắc khăn lụa, đối Dương Cung Tử nói, tốt, lão tài xế ngươi có thể lái xe. Dương Cung Tử vừa muốn động thân, đột nhiên trong sương mù khói trắng thổi qua đến mấy đạo bóng trắng, người không tới thanh âm tới trước, phương nào sinh linh, xông ta hỗn độn giới, là một tiếng nói già nua, nói là giọng điệu có chút cổ quái Hán ngữ, thối lui. Dương Cung Tử quát to một tiếng, mấy đạo nhân ảnh trệ một chút, vội vàng rơi trên mặt đất, không người hạ bái. Không biết chủ thượng giáng lâm, tội đáng chết vạn lần, được rồi, ngươi đi triệu tập một nhóm tu vi cao thâm, tiến về hiên viên chi môn chờ lấy, ta khoảnh khắc liền đến, tuân mệnh. Mấy người dập đầu, lập tức rời đi, Dương Cung Tử run rẩy một chút khăn lụa, kéo lấy người liên can, hướng phía trước bay đi, chương 2372, 2364 khởi nguyên 2. Ta nói, vừa những cái kia đều là ngươi thủ hạ. Vì sao lại nói tiếng phổ thông a? Diệp Thiếu Dương liền sau lưng Dương Cung Tử, một cái tay khoác lên bả vai nàng bên trên, hỏi, hỗn độn chân khí, gặp cơ duyên sinh ra tinh linh, tu hành trăm năm, mới thành nhân hình, mở linh trí, ta hỗn độn giới mặc dù đều là tà linh, nhưng một khi khai linh trí, liền muốn học tập ngôn ngữ của nhân loại, lễ nghi, cùng đơn giản tri thức, đây là trước đây hỗn độn thiên ma quyết định quy củ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể dần dần cường đại, dừng một chút, Dương Cung Tử tiếp lấy nói ra, không riêng gì chúng ta, liền xem như Hiên Viên Sơn, Thanh Minh Giới, Vô Lượng Giới, cũng đều là lấy nhân gian hoa hạ chi lễ làm việc, Đạo Phong rất hiếm thấy tiếp lời đầu, nói ra, cùng tà vật so sánh, nhân loại cường đại nhất không phải pháp thuật cùng pháp khí, mà là văn minh, Diệp Thiếu Dương rơi vào trầm tư. Hắn biết Đạo Phong nói, văn minh, không phải nói chuyện văn minh cây làn gió mới cái kia văn minh, mà là càng lớn ý tứ kia, văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ cùng tri thức. Những cái này mới là nhân loại cực kỳ không tầm thường thành tựu, liền xem như pháp thuật cùng pháp khí, cũng là những kiến thức này sản phẩm, sẽ suy nghĩ, sẽ thực tiễn, sau đó mới có thể đi vào bước, mặc kệ là nhân loại vẫn là tà vật, đều phù hợp đạo lý này. Đây cũng là vì cái gì bất luận cái gì yêu tinh đều liều mạng muốn tu thành hình người nguyên nhân một trong. Phi hành trên đường đi, lại gặp được mấy phát hỗn độn sinh linh, Dương Cung Tử lười nhác nói thêm gì nữa, bay thẳng đến quá khứ. Những này hình người hỗn độn sinh linh, vừa nhìn thấy Dương Cung Tử, lập tức liền quỳ xuống, thần sắc mười phần cung kính, những này tà linh, dáng dấp đều cùng người, bất quá có thể là không có gì thẩm mỹ nguyên nhân, đại bộ phận đều tương đối xấu, mặc quần áo cũng là cổ đại loại kia tơ lụa, quỳ xuống về sau, cũng là chồng tay thở dài, chấp đều là cổ lễ, Lâm Tam Sinh trên đường đi nhìn thấy những người này, nhịn không được quan sát tỉ mỉ, hỏi Dương Cung Tử rất nhiều liên quan tới những này tà linh chi tiết. Là ai dạy bọn hắn lễ nghi cùng ngôn ngữ, thủ hạ ta có 3 vị tù trưởng, đều là thường xuyên tiến về nhân gian, ở nhân gian học được những này, dạy cho bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng không phải tinh thông những này, đơn giản là dạy bọn họ cấp bậc lễ nghĩa cùng ngôn ngữ, còn có đạo Phật 2 môn kinh văn pháp thuật loại hình, Dương Cung Tử đối Diệp Thiếu Dương bên ngoài người đều là tốt tính, hỏi gì đáp nấy. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì, muốn tới làm tiên sinh dạy học a? Lâm Tam Sinh trầm mặt một lát, nói, ta còn thực sự có ý nghĩ này, ngươi điên rồi a. Diệp Thiếu Dương bọn người cùng một chỗ biểu thị ra khinh bỉ. Cũng không phải xem thường hỗn độn giới những sinh linh này, chủ yếu Lâm Tam Sinh là nhân gian chi quỷ, cùng hỗn độn giới không có một mao tiền quan hệ, ý tưởng này thực sự có chút điên cuồng. Lâm Tam Sinh nói, ta là chăm chú, các ngươi ngẫm lại, ta cùng Viễn Nhi, là không thể nào lưu tại nhân gian, âm ti, thanh minh giới, đều cùng người ở giữa một mạch tương liên, cũng là không đi được, ta không bằng tới nơi này đương một cái giáo hóa tiên sinh, cũng là tự do tự tại. Dạng này chúng ta còn có thể thường xuyên gặp nhau, có gì không thể, lại nói bằng vào ta học thức, đương một cái tiên sinh dạy học vẫn là không đáng kể. Lập tức nói với Dương Cung Tử, ngươi những này thủ hạ, không riêng có thể học những này, ta có thể dạy bọn họ càng nhiều đồ vật, chỉ cần ngươi cho phép ta tới. Dương Cung Tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu là chăm chú, tương lai lại nói. Trong sương mù dày đặc, Diệp Thiếu Dương cố gắng muốn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này cũng có hoa cây cỏ mộc, chỉ bất quá hình thái cùng người ở giữa không giống nhau lắm, cây cối đều 10 phần cao lớn, cao thậm chí có mấy chục tầng lầu cao như vậy, đơn giản nhìn mà than thở, dứt bỏ nhiệm vụ loại hình không nói, lần này cũng coi là một trận kỳ dị hành trình. Phi hành ước chừng có nửa giờ, Dương Cung Tử cuối cùng dừng lại, tay áo vung lên, đem phụ cận nồng vụ xua tan, đoàn người tả hữu nhìn lại, những này phát hiện bọn hắn là đứng tại một cái trên đảo nhỏ. Phụ cận là nhìn một cái vô tận mặt nước, bất quá rất bình tĩnh, nước chất cũng vô cùng tốt, đảo nhỏ không lớn, chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ, ở trên đảo có một cái cây, thân cây thẳng tắp, nhìn xem giống như là vân sam, bất quá 10 phần cao lớn, ngẩng đầu ngay cả tán cây đều không nhìn thấy, trên lá cây, trong không khí, bay múa vô số tốt giống như đom đóm điểm sáng, đầy trời đều là, trong gió rét lại duy trì chậm rãi tốc độ phi hành, qua, nơi này quá đẹp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được quả cam thanh âm, lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, trong đám người tìm tới quả cam, lập tức trách mắng, ta không phải không cho ngươi tới sao? Ngươi là thiên tử điện âm thần, không tiện cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, chính ngươi không biết a? Quả cam miết miệng, thầm nói, chỉ một mình ta lưu lại, nhiều buồn bực a. Dù sao ta đều tới, ngươi cũng không cần quản, cùng lắm thì ta không động tay. Diệp Thiếu Dương im lặng, Tạ Vũ Tình đi tới. Kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, lẩm bẩm nói, nơi này thật sự là quá đẹp, nhân gian tuyệt đối không có dạng này phong cảnh, cho dù chết tại cái này đều đáng giá, không nên nói lung tung. Diệp Thiếu Dương che miệng của nàng. Lại nhìn thấy Bao Tử cùng Qua Qua cùng một chỗ nhảy đến trên cây, đi bắt những cái kia đom đóm đi. Nhưng là những điểm sáng này không phải thật sự đom đóm, căn bản bắt không được, từ bọn hắn khe hở bên trong lại di chuyển, hai tên gia hỏa chơi quên cả trời đất. Không nên nháo. Diệp Thiếu Dương dạy dỗ một tiếng, gặp Dương Cung Tử không có phản đối, cũng liền mặc kệ, hỏi thăm nàng có quan hệ hết thảy trước mắt, đây là hỗn độn chi hải, ân, ta tùy tiện lấy danh tự, bởi vì nó vô danh tự. Cây này, đồng dạng vô danh tự, liền gọi nó sinh mệnh chi thụ đi, toàn bộ hỗn độn giới, khắp nơi đều tràn ngập hỗn độn khí tức, chỉ có trải qua cây này hấp thu thổ nạp, mới có thể trở thành hỗn độn chân khí. Những này sáng ngời, chính là ở chỗ này trở thành sinh linh, sẽ lưu tại nơi này, tiến hành vô ý thức tu luyện, thẳng đến tu thành hình người, sinh ra linh trí. Những này sáng ngời, chỉ là sinh linh ban sơ hình thái, hơi thành hình đều ở phía trên. Dương Cung Tử đối HM3M3 không trung quơ quơ tay áo, đem trên cây cối phương sương mù xua tan, có thể nhìn thấy hơi cao địa phương, có một sợi giống như hơi khói đồng dạng khí tức, vòng quanh cây cối xoay chậm chậm, lại đến vừa mới chút. Hơi khói có hình dạng, giống như lá bùa tiểu nhân, hơi đã có được người hình thái. Càng là đi lên, người hình thái liền càng rõ ràng, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nửa ngày phun ra những lời này đến biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Bất kể như thế nào không giống bình thường, Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là một nhân loại, còn là lần đầu tiên gặp qua trước mắt loại này thần bí mà ly kỳ hình tượng, nội tâm rung động cũng là không cách nào hình dung. Hắn nghĩ tới một cái từ, khởi nguyên, mặc dù nơi này không phải nhân gian, là hỗn độn giới, nhưng cũng là một cái thế giới khởi nguồn của sự sống, nhìn mà than thở. Lâm Tam Sinh dùng một cái càng thêm văn nghệ từ, thực sự là mẹ nó địa không nhìn không biết, xem xét giật mình a. Tiểu Mã liền điếu ti nhiều, ngay tại đoàn người thời gian nói chuyện, từ đảo mặt khác, bay tới mấy chục đạo thân ảnh, lơ lửng tại đảo nhỏ bốn phía trên mặt nước. Chương 2373, 2365 kiếm chỉ hiên viên 1. Đây đều là hỗn độn sinh linh, người mặc các loại nhan sắc cổ trang, từng cái tò mò đánh giá Diệp Thiếu Dương người liên can. Mỗi người trên thân đều phóng thích ra chỉ có pháp sư cùng tà vật mới có thể phát giác được linh lực ba động, chứng minh bọn gia hỏa này đều là thật lợi hại tà vật. Y phục của các ngươi sai, các ngươi mặc chính là hán phục, nhưng là rất nhiều nơi không thích hợp. Lâm Tam Sinh bay qua, từng bước bắt đầu chỉ điểm, những này tà vật đều là một mặt mộng bức nhìn xem hắn, nghĩ thầm người kia là ai, làm gì tới, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, những này phục sức là ta từ nhân gian học được. Lại là không nghĩ tới có nhiều như vậy giảng cứu, chê cười, một tiếng nói già nua từ đám người đằng sau bay tới. Đoàn người định thần nhìn lại, là một cái lão giả, một mặt râu trắng, đạo bào khăn chít đầu, nhìn qua rất giống người ở giữa loại kia siêu nhiên đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là, lão nhân này nếu là cho người ta xem phong thủy loại hình, những đại lão bản kia khẳng định bao nhiêu bạc đều nguyện ý cho. Đại tư đồ, ngươi đã đến. Dương cung tử lên tiếng chào. Địa cung tư đồ là cổ đại tên chính thức, cửu khanh một trong, chủ quản giáo hóa dân chúng cùng hành sự chính sự. Lâm Tam Sinh là cổ đại người đọc sách, tự nhiên nghe xong liền biết lão nhân này quyền cao chức trọng, tiến lên hành thư sinh lễ tiết, trong miệng nói ra, tại hạ thất lễ. Đại tư đồ cười nói, tiên sinh có thế chỉ điểm bản quan sai lầm, vô cùng cảm kích, đâu có thất lễ. Tiểu Mã nghe xong, da mặt run rẩy, tiến đến Diệp Thiếu Dương bên tai, nói ra, ta hiện tại nghe xong loại lời này liền nhất cả trứng. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, nói, cái quỷ gì? Tiểu Mã nhã rảnh nói, ngươi là không biết, phong chi cốc thu nạp những cái kia lang thang tà vật, 89/10 đều là thời cổ ngay tại quỷ vực lưu lạc, cùng người ở giữa tách trời, vừa nói đều là chi, hồ, giả, giả, nghe liền nhất cả trứng, cút. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, Dương cung tử nói, vị này là nhà ta một trong tam công đại tư đồ, không có danh tự. Các ngươi liền gọi hắn tư đồ đại nhân tốt. Đại tư đồ, đây đều là bằng hữu của ta. Đây là Đạo Phong, đây là Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay xem như gặp được, vừa vặn nhận thức một chút. Diệp Thiếu Dương nhìn chầm chầm lão đầu đỉnh đầu, có thể loáng thoáng nhìn thấy một đạo tử khí, chứng minh lão nhân này là cái tu đạo, mà lại tử khí ngưng tụ, ẩn ẩn có hoa sen hình thái, khả năng đã tu thành tam hoa tụ đỉnh, đoán chừng tu vi không thấp, không sai biệt lắm cũng là tà thần. Cái này thân tu vi để ở nơi đâu đều là cường giả. Nghĩ đến hắn là hỗn độn giới đại tư đồ, thân phận không sai biệt lắm gần với Dương cung tử, có thực lực thế này cũng là chuyện đương nhiên. Đại tư đồ nhìn chầm chầm Đạo Phong nhìn một hồi, lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dương cung tử cười nói, đại tư đồ làm sao vậy, ngươi bình thường thích nghiên cứu nhân gian tướng thuật, hôm nay nhìn thấy hai người bọn họ, không bằng cho bọn hắn tướng xem tướng. Đại tư đồ khoát tay nói, hai cái vị này tướng mạo phi phàm, không thể tướng. Chủ thượng lần này dẫn bọn hắn đến đây, lại triệu hoán mười mấy tên thị vệ, cần làm chuyện gì? Dương cung tử nói, chúng ta muốn đi trước Hiên Viên Sơn làm một chuyện, một canh giờ nếu là không trở lại, ngươi liền dẫn bọn hắn xông vào Hiên Viên Chi Môn, đi lôi trì tiếp ứng chúng ta. Đại tư đồ nghe vậy giật mình, sửng sốt nửa ngày, ánh mắt từ Diệp Thiếu Dương người liên can trên mặt đảo qua đi, đối Dương cung tử nói. Chủ thượng, các ngươi muốn xông lôi trì, chuyện này không thể phúc coi thường, không nói đến kia Hiên Viên Sơn thế lực khổng lồ, không có cách nào đối phó, coi như các ngươi thành công, đến lúc đó có thể nào toàn thân trở ra, chúng ta hỗn độn giới chỉ sợ cũng sẽ thu được liên lụy, không lo được cái này rất nhiều, ta không phải là đi không thể. Coi như Hiên Viên Sơn trách tội, cũng không có gì, bọn hắn cũng không thể đến diệt ta hỗn độn giới. Đại tư đồ, ngươi dẫn bọn hắn thủ tại chỗ này, chúng ta cái này quá khứ. Đại tư đồ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, nói, vô luận như thế nào, chủ thượng các ngươi nhất định phải bình an mà quay về. Lão nô ở chỗ này lặng chờ tin lành, Dương cung tử chào hỏi mọi người nói, đi thôi, vây quanh cây kia, sinh mệnh chi thụ, đằng sau, Diệp Thiếu Dương phóng nhãn tả hữu, cũng không tìm được cái gì cửa loại hình đồ vật, lại hướng phía trước liền ra đảo nhỏ, thế là hỏi Dương cung tử, cửa ở chỗ nào, liền cái này. Dương cung tử ngón tay một chút. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một đoàn cuộn lại nhánh cây, từ cái kia sinh mệnh chi thụ trên tán cây rủ xuống, ở giữa ngược lại là hình thành một cái cổng vòng hình dạng, phải nói là hai cái, nhìn qua rất như là McDonald tiêu chí, nhưng nhìn không ra có bất kỳ linh lực từ trường tồn tại. Ngay tại buồn bực, Dương Cung Tử đưa tay tại tán cây phía dưới điểm một cái, trong miệng mặc niệm lên một loại nào đó chú ngữ, chỉ một thoáng, cổng vòng ở giữa xuất hiện một đạo kim hoàng sắc từ trường, thâm thúy vô cùng, lão Quách xem xét liền vui vẻ. Hóa ra McDonald đổi tên kim cổng vòng, là căn cứ cái này tới a, cái gì kim cổng vòng? Diệp Thiếu Dương hỏi, chuyện gần nhất, ngươi không biết. Lão Quách nói, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi vào, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đối mặt đám người nói ra, đi vào liền muốn đánh. Thêm lời thừa thải ta cũng không nói, đều chuẩn bị xong, đoàn người nhao nhao gật đầu, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương kính, để Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Quả Cam, Tuyết Kỳ, Phượng Hề cùng Thôi Dĩnh đều trốn vào đi, qua qua cùng Bao Tử một người một bên, ngồi xổm ở Diệp Thiếu Dương trên bờ vai, lại nhìn lão Quách, tay cầm hai cái cao áp súng bắn nước. Trên đai lưng còn tạm biệt hai cái, Tạ Vũ Tình trên vai cổng phun thuốc trừ sâu bể nước, đem máy phun nắm trong tay, Tứ Bảo khiêng hai cái tản ra mùi thối bao tải. Ba người này dáng vẻ nhìn qua dở dở ương ương, thực sự có chút khôi hài. Ngô Gia Vĩ đem giấu đi mũi nhọn lấy ra đừng ở trên tay. Diệp Tiểu Manh lấy ra gia truyền ngọc bụi chủ, giữ nhà đồ vật đều cầm chắc đúng không? Diệp Thiếu Dương lại xác nhận một chút, sư phụ. Ta đây, ta không có cái gì a. Trương Tiểu Nhụy kháng nghị, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, đem Thiên Phong Lôi Hỏa cờ cho nàng. Nàng đã chính thức bái sư, tại Mao Sơn mở pháp nhãn, là chính tông Mao Sơn đệ tử, dùng Mao Sơn nội môn pháp thuật điều khiển Mao Sơn pháp khí. Tương đối thuận buồm xuôi gió, ngươi hôm nay làm sao trầm mặc như vậy, đây không phải ngươi tác phong a. Diệp Thiếu Dương nhìn xem nàng, có chút buồn bực, sư phụ, ta là nghĩ kiến tạo một loại bầu không khí a, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Trương Tiểu Nhụy say mê trong đó, loại khí thế này, cỡ nào thê mỹ a, thê mỹ em gái ngươi. Diệp Thiếu Dương tại trên trán nàng gõ một cái bạo lực tử, chúng ta êm đẹp địa đi. Muốn tốt bưng bưng địa trở về, ai cũng sẽ không xảy ra chuyện, cũng không để xảy ra việc gì, tốt, khởi công, go go. Tiểu mã hưng phấn địa hét to một tiếng, cái thứ nhất đâm vào hiên viên chi môn, làm cái gì thành chủ, vẫn là như thế không đứng đắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng đi vào theo, từ hiên viên chi môn đi vào, cảnh sắc trước mắt lập tức liền không đồng dạng, đã không còn sương mù, trước mắt là một mảnh xanh mơn mởn bãi cỏ, mọc ra rất nhiều cây cối hoa cỏ. Cách đó không xa có liên tiếp sơn ảnh, đỉnh núi đều giấu ở một mảnh tường vân bên trong. Chương 2374, 2366 kiếm chỉ hiên viên 2. Mặc dù đều không nhìn thấy đỉnh núi, nhưng là chính đối diện ngọn núi kia, sau khắc sơn phong đều hùng vĩ hơn được nhiều, lồng lộng núi xanh, cao vút trong mây, tại chỗ cao có thể nhìn thấy một chút phòng xá, giấu ở tường vân ở giữa. Nhân gian cũng có tương tự địa phương, trái lại linh khí dư thừa danh sơn đại xuyên. Phong cảnh khả năng không tốt, nhưng là khí thế bên trên đều có độc đáo mới bắt đầu, nhưng nếu như so hùng vĩ nguy nga, không có một ngọn núi có thể cùng trước mặt ngọn núi này so sánh, loại cảm giác này, rung động lòng người, cái này, chính là trong truyền thuyết hiên viên sơn đi, tất cả mọi người nhìn qua ngọn núi này, ở sâu trong nội tâm đều là giống nhau ý nghĩ, về sau, Diệp Thiếu Dương người liên can mở to hai mắt bốn phía nhìn lại, cảm giác nơi này cùng người ở giữa sơn giả phong quang không sai biệt lắm. Bất quá trên trời không có mặt trời, tầng mây ép rất thấp, nhìn qua như cái trời đầy mây, trước mắt khắp nơi nở hoa, đủ mọi màu sắc, trên cây quả cũng rất nhiều, từng cái đều rất sung mãn, đây chính là hiên viên sơn. Làm sao cảm giác theo tới nông gia nhạc giống như? Lão Quách nói một mình, các ngươi là ai? Vài bóng người từ trong vườn trái cây gạt ra, đều là một thân hoàng y, cổ trang cách ăn mặc, bộ dáng đều rất trẻ trung. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương một người, từng cái cả kinh nói không ra lời, tự hồ không nghĩ tới có người lại đột nhiên xâm nhập hiên viên sơn. Diệp Thiếu Dương đối sau lưng hô, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, ta đến kéo lấy bọn hắn, nhanh đi lôi trì. Nói xong vung vẫy câu hồn tác vọt tới, mấy người lập tức kết ấn phản kích, song phương vừa giao phong, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy mấy người kia thực lực bất phàm, chí ít đều có thiên sư thực lực, trong lòng rất cảm thấy chấn kinh, trước đó liền nghe nói hiên viên sơn bên trên sinh linh từng cái pháp lực cao thâm, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vừa mới tiến đến, gặp được mấy cái nhìn vườn trái cây, dù sao khẳng định là địa vị rất thấp cái chủng loại kia, không nghĩ tới đều là thiên sư bài vị. Đây cũng quá khoa trương, may mắn mình là linh tiên bài vị,

kêu thành tiếng, phân gà, chó phân, phân ngựa, còn có nhất thúi phân heo. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nháy mắt, cái gì? Lão hòa thượng cùng bên người mấy cái bàn cổ tăng quá sợ hãi, lập tức da mặt đỏ bừng lên, giận dữ hét, các ngươi sao dám dùng như thế uế vật, ô nhiễm hiên viên thánh địa. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, lão hòa thượng một bên gầm thét một bên tiến lên, nhưng là lời còn chưa nói hết, Tứ Bảo liền thu nhận công nhân binh sản xuất một đống nhiều loại khẩu vị hỗn hợp phân và nước tiểu, hướng hắn thả tới, lão hòa thượng kinh hãi, trong lúc tình thế cấp bách tay áo vung lên, đem những này phân và nước tiểu đều bắn ra, chính hắn là không có việc gì, nhưng vẫn là bị kia cổ hôi thối hung đến mắt nổi đom đóm, lại nhìn Diệp Thiếu Dương người liên can, chỉ cần là nhân loại, đều dùng chuẩn bị xong ngoáy tai tắt lại cái mũi, a a. Mới vừa rồi bị cái kia tay áo phất một cái, có chút ít phân biệt rơi vào bên người mấy cái bàn cổ tăng trên quần áo, cứ việc chỉ có một điểm, cũng đủ làm cho những người này cảm thấy mình bị tiết độc, những này bàn cổ tăng, nhiều năm tại Hiên Viên Sơn Thanh Tu, chỗ nào tiếp xúc qua loại này uế vật, từng cái không để ý hình tượng kêu lên, liều mạng run lấy cà sa, không biết làm sao bây giờ tốt, lẽ nào lại như vậy, cùng tiến lên, ngăn cản bọn hắn. Lão Hòa Thượng ra lệnh một tiếng, mang theo đoàn người xông tới, nhưng là thu hoạch lại là Tứ Bảo liên tục mấy sản phân và nước tiểu, mặc dù lần này đã sớm chuẩn bị, sử dụng pháp thuật đẩy ra, nhưng tiến lên tình thế cũng bị ngăn cản. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, các ngươi chờ cái gì đâu, lại đến liền phun bọn hắn. Diệp Thiếu Dương đối Tạ Vũ Tình dặn dò, Tứ Bảo bên kia, một sẻn sẻn đem phân và nước tiểu sẻn ra, chồng chất tại lôi trì vùng ven bên trên, kéo dài xuống dưới. Đây chính là bọn hắn trong kế hoạch một vòng tối hôm qua mọi người thương thảo hành động thời điểm, cho rằng khó khăn nhất chính là tại chính thức cướp đoạt đến lôi trì, trợ giúp tiểu cửu độ lôi kiếp trong khoảng thời gian này, đối phương nhất định sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Đến lúc đó độ kiếp bắt đầu, Diệp Thiếu Dương cũng không thể di động, vậy cũng chỉ có thể tử thủ, chờ tiểu cửu độ kiếp thành công. Thế là, cái này cần một cái phi thường cường đại trận pháp, tận khả năng địa kéo dài thời gian. Diệp Thiếu Dương một đoàn người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lão Quách ý tưởng đột phát, cho rằng dạng gì trận pháp, cũng không có cách nào ngăn cản người đến. Biện pháp duy nhất chính là kiếm tẩu thiên phong, không cùng bọn hắn liều cái gì pháp lực, mà là tìm đến một chút phân và nước tiểu. Tại lôi trì bốn phía tung xuống một vòng, thế là mới có cái này hai bao tải các loại hỗn hợp phân và nước tiểu, nhân gian pháp sư, cũng không thể tiếp xúc những này uế vật, không phải trong thời gian ngắn pháp lực mất hết, bởi vậy lão Quách mới cho bọn hắn đều trang bị cao su lưu hóa thủ sáo, Tứ Bảo tại tới trên đường liền mang theo, so sánh bọn hắn, những này bàn cổ tăng cũng tốt, vẫn là Hiên Viên Sơn cái gì khác sinh linh, đều tự xưng là thần minh, tuyệt đối không muốn đụng phải người ta vật dơ bẩn, hôm nay xem xét, bọn hắn quả nhiên cực thắng, lão hòa thượng kia cùng mấy cái bàn cổ tăng mặc dù tức đến muốn phun máu ra, chửi rủa không ngừng, nhưng thật đúng là không ai dám tiến lên, làm như vậy mặc dù có chút tổn hại, nhưng là vì tiểu cửu, cũng là không thể không tại làm như thế, các ngươi như thế ô uế thánh địa, đơn giản thiên địa không dung. Lão P8 Tơ hòa thượng cầm trong tay thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay, ai cũng đi không được. Diệp Thiếu Dương bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp hai bên trên sườn núi, không ngừng có hòa thượng lao xuống, hướng phía bên này mãnh liệt mà tới. Nhìn nhân số có hơn mấy chục, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, không còn kéo dài, phi thăng đi vào lôi trì ở giữa, kia một khối ở vào phong bạo, chính giữa một khối lục lục địa cũng là một cái trong đảo đảo chỗ. Diệp Thiếu Dương đem Đông Hoàng Chung lấy ra, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao ra tay, sau lưng nhớ tới Lâm Tam Sinh thanh âm. Đem Đông Hoàng Chung đặt ở chính giữa thử một chút, luồng khí kia phía dưới, Diệp Thiếu Dương chiếu vào làm, kia cổ từ toàn bộ lôi trì mặt nước tụ đến khí lưu, lập tức rơi vào Đông Hoàng Chung mặt ngoài, phía trên phù văn, phản phất càng thêm sáng, giống như bị đèn chiếu chiếu vào, Diệp Thiếu Dương dùng thần niệm thúc đẩy Đông Hoàng Chung, biến thành một người cao như vậy, hết thảy đều càng rõ ràng hơn, có thể nhìn thấy có linh quang tại phù văn thượng lưu động, Đông Hoàng Chung, lão hòa thượng cùng kia một đám bàn cổ tăng. Nghe thấy Lâm Tam Sinh, lại nhìn thấy Đông Hoàng Chung vật thật, từng cái cả kinh ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn trường kỳ tại Hiên Viên Sơn, mặc dù có chút có thịt, trên nguyên tắc là người, nhưng cũng không phải tới từ nhân gian, đối người ở giữa rất nhiều sự tình đều không hiểu rõ. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi phi thăng, lưu tại nhân gian chí thánh pháp khí, chỉ cần là pháp thuật giới loại hình sinh linh, không có không nghe nói, trong lúc nhất thời, những người này kinh ngạc nhìn đều quên công kích, chuyện gì xảy ra, không có phản ứng a.

Đạo Phong ra lệnh một tiếng. Muốn chơi, liền chơi lớn, đây chính là Đạo Phong, xưa nay không cân nhắc kết thúc như thế nào, không quan tâm nhân quả báo ứng, coi như Hiên Viên Sơn bên trên ở đều là chân chính thần minh, hắn cũng không có chút nào quan tâm, đơn giản chính là lại lưng mấy cái bêu danh ở trên người, chỉ cần có thể vì Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian, hết thảy. Hắn đều có thể bất chấp hậu quả, Thanh Trường Phong kinh hãi, thét ra lệnh tả hữu, phân phó bắt đầu xem đệ tử, đều xuống núi giết tặc, mấy cái kia trước đó ngốc đứng đấy đệ tử lập tức hướng trên núi phi nước đại, trong đó một cái lập tức lại quay trở lại đầu, do dự hỏi, tổ sư, phải chăng thông tri Linh Sơn mấy vị thần minh, ngươi nói kia vài đầu dị thú. Thanh Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ta bắt đầu xem lúc nào muốn bọn hắn hỗ trợ. Ngươi chỉ đi bảo ngươi sư phụ sư tổ bọn hắn toàn tới liền có thể, người kia tuân lệnh mà đi, nhưng là bởi vì như thế một chậm trễ, đã rơi vào mấy người đồng bạn sau lưng, bị 12 môn đồ giành ở phía trước, chính hoảng hốt chạy bừa, muốn quanh co lên núi, lại bị thượng cổ tà thần dẫn đầu vây quanh, mấy cái đánh một cái, mấy hiệp xuống tới, lập tức không địch lại, bị tại chỗ chém giết, hồn phách bị mấy người chia ăn, ngay cả tinh phách đều nuốt, trước đó mấy cái kia đệ tử không dám dừng lại. Một đường lên núi để cho người đi, Thanh Trường Phong giận dữ, bố trí một đạo kết giới, đem những cái kia huyết hải vạn ma phiên bên trong quỷ hồn đều ngăn tại bên ngoài, tác pháp hướng Đạo Phong đánh tới, Đạo Phong, ngươi cũng đã biết làm như thế, sẽ có hậu quả gì, Đạo Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, tính làm đáp lại, nhấc lên đã thần tiên nghênh đón tiếp lấy, chiến đấu lấy càng thêm hung tàn phương thức, tiếp tục tiến hành, lôi trì bên kia chiến đấu, nhưng cũng không thể so với bên này quạng cu ẻ. Tinh Nguyệt Nô đuổi tới về sau, cái gì cũng không kịp làm, liền bị Bích Thanh phát hiện, lập tức hai mắt huyết hồng địa phát động tiến công, nàng thực lực vốn là tại Tinh Nguyệt Nô phía dưới, lại không có luyện thi vạt nơi tay, lúc đầu không phải là đối thủ, chỉ là giúp đỡ nhiều, Dương Cung Tử cũng tới trước cùng một chỗ ứng chiến, đánh thẳng đến kịch liệt, Nam Cung Ảnh dám đến, phát hiện Tinh Nguyệt Nô, lập tức để Bích Thanh cùng Dương Cung Tử dừng tay, muốn cùng Tinh Nguyệt Nô quyết đấu, núi núi thiền sư. Giúp ta một chút sức lực. Tinh Nguyệt Nô cũng suy đoán mình không thể nào là ba người này đối thủ, đối bên người một vị trước đó chạy tới lão hòa thượng nói, núi núi thiền sư, là bàn cổ tăng tam đại trưởng lão một trong, tu vi thông thiên, lúc đầu cùng hai cái sư huynh đệ cùng một chỗ tại đám mây trong cấm địa tu hành, đạt được báo cáo, có người xông lôi trì, vừa vặn hắn gần nhất vừa kết thúc một cái hội nguyên bế quan tham thiền, mặt khác hai cái sư huynh đệ nhất thời bán hội không cách nào xuất quan. Thế là hắn tò mò, xuống núi tìm tòi hư thực, Tinh Nguyệt Nô bọn người đánh nhau thời điểm, hắn một mực tại nơi xa quan sát, không có xuất thủ. Hắn không phải tại quan sát chiến cuộc, mà là tại quan sát Diệp Thiếu Dương đám người này. Muốn biết những người này là lai lịch gì, tại sao lại muốn tới sông Lôi Trì độ kiếp, khi thấy Đông Hoàng Trung cùng đặt ở Chuông Hạ Cửu Vĩ Thiên Hồ, trong lòng cũng của hắn là có chút chấn kinh, đang chờ quan sát xuống dưới, đột nhiên nghe được Tinh Nguyệt Nô xin giúp đỡ. Lúc này lắc đầu, cởi xuống cà sa, đã đánh qua, chắp tay trước ngực, niệm lên chú ngữ, cà sa một nháy mắt trở nên to lớn, giống như một cái lều vải, đem Bích Thanh cùng Dương Cung Tử đều bọc vào, lưu lại Nam Cung Ảnh cùng Tinh Nguyệt Nô đơn đấu, đây là địa phương nào? Bích Thanh cùng Dương Cung Tử phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là vô cùng vô tận đen nhánh, trong lòng hai người hãi nhiên, lão hòa thượng này thế mà có thế xuất thủ đưa các nàng hai cái vây khốn, thủ đoạn này. Chỉ sợ là vô địch, làm sao bây giờ, hai người chính lo sợ nghi hoặc địa suy nghĩ, đột nhiên một vệt kim quang, từ trong hư không tối tăm bắn xuống tới, phản phất tấm màn đen bị kéo ra một đường nhỏ, kim quang rơi xuống, tại đỉnh đầu bọn họ trên không, đột nhiên xuất hiện một đóa kim sắc hoa sen, tiếp theo là một tôn Phật Đà, ngồi ngay ngắn ở trên đài sen, hai người ngẩng đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện cái này Phật tượng tự nam tự nữ, lại không phải nam không phải nữ, vô hạn trang nghiêm. Ánh mắt bên trong lại mang theo một tia bi ý nghĩ, tôn này Phật Đà chậm rãi há miệng, bờ môi hạp động, phun ra một chuỗi chú ngữ, Nam Mô, uống đát kia, trung đêm A, Nam Mô, A, bà Lư Yết Đế, nhấp nháy bát A, Bồ Đề Tát Bà A, Ma Ha Tát Bà A, Ma Ha, già Lư Ni già A, là phạn văn đại bi chú ngữ, từ một trong đó tính đến nghe không ra nam nữ thanh âm chậm rãi nói đến, có đôi khi gần ở bên tai, có đôi khi lại ở xa tuyên cổ. Theo cái này từng cái kinh văn chữ phun ra, Dương Cung Tử cùng Bích Thanh đều cảm nhận được một loại giống như trăm trảo cào tâm thống khổ, cảm giác này không cách nào hình dung, hai người chỉ có một thân tu vi, nhưng lại không biết hẳn là ứng đối như thế nào, ý đồ bay lên đi đánh nát tôn này Phật tượng, nhưng mặc kệ các nàng bay lên cao bao nhiêu, tôn này Phật tượng cũng đi theo bay lên, luôn luôn treo tại các nàng đỉnh đầu ba thước vị trí, không tuyệt vọng tụng chú ngữ. A. Hai người rốt cục chịu không được cái này phản âm đối đạo tâm ăn mòn, lần lượt bịt lấy lỗ tai, núp ở trên mặt đất, thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Bên ngoài, tại người vây xem trong mắt, núi núi thiền sư ném ra đầu kia cà sa, chưa từng có rơi xuống qua, mà là một mực treo tại hai người hướng trên đỉnh đầu, chỉ là thả ra một vòng kim quang, đem hai người bao lại mà thôi, không có đen nhánh hư không, cũng không di một cốt có Phật cùng phản âm, nhưng là hai người thống khổ biểu hiện, cũng là bị mọi người nhìn ở trong mắt. Con lừa trọc, ngươi làm thủ đoạn gì? Tiểu mã há miệng mắng, tứ bảo hướng đầu hắn bên trên vỗ một cái, đừng ngộ thương, nhanh nghĩ biện pháp. Lúc này, bọn hắn cục diện cũng không thoải mái, các loại phân và nước tiểu chất hỗn hợp, đã bị dọc theo lôi trì chất thành một vòng, Bắc Quỷ Liên Minh người liên can đều trốn ở vòng vây bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.